không đem để ý xem Thiết Trung nói gì, dẫn theo Tiểu Phượng và con mèo đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net